Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày hôm nay, mình Tuyết xin gửi đến quý vị một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Vợ ông chủ cai thầu, tác giả Hồng Ngọc, qua giọng kể của Minh Tuyết. Và nội dung câu chuyện như thế nào, mình Tuyết xin mời quý vị và khán giả cùng lắng nghe nhé. Mùa hè miền Bắc trở nên mau sáng, vừa ngả lưng được một lát thôi mà ngoài đường đã xíu gian tiếng trò chuyện, làm cho Nam cũng không tài nào mà ngủ được. Nam khẽ sợ mình rồi lẩm bẩm một câu: chợ với búa gì mà sớm thế không biết, cứ làm như ai mua mất không bằng ấy, mà cái bà này rõ thật là. Đưa hai ngón tay lên bịt lỗ tai để cố gắng nằm thêm một lát nữa, vì lúc này nhìn qua khe hở nhỏ của cửa sổ, Nam vẫn thấy còn chưa sáng rõ mặt người. Nhưng dường như tiếng bàn tán trò chuyện kia quá lớn, làm cho biện pháp này của Nam không có tác dụng. Uể oải ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó, có vẻ khó chịu. Phải đến 3-4 phút sau, Nam mới rời giường rồi tiến lại phía công tác để mở điện lên. Theo thói quen, Nam đã ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ kém. Lại bật tung cánh cửa phòng ra, tiến ra phía trước, vặn mình vài cái để thay cho bài thể dục buổi sáng. Chiều hôm qua có lẽ là hơi quá chén một chút, nên bây giờ trong hơi thở vẫn còn hương hấn mùi rượu táo mèo và đồ vẫn còn hơi vắng nhẹ. Tiểu lượng của Nam kể ra cũng có phải yếu đâu, nhưng rượu nhạt uống lắm cũng say. Hôm qua là ngày khởi động công trình, thành thử ra chủ nhà là mâm cơm đơn giản, mời cả thổ xây ở lại để mà tượng trưng nhau. Cứ mời qua mời lại mãi, cho đến khi đứng lên khỏi chiếu thì mới say mềm ra, thế nào cũng không có cách nào một mình đứng dậy được. Nam mãi mới về đến nhà sau khi đi nhầm ngõ đến 3 lần. Ở cái tuổi 24 thế, nhưng kinh nghiệm phụ hồ của Nam có thể đến 10 năm rồi. Vì cậu chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ do không vượt qua kỳ thi vượt cấp. Gia đình Nam có vừa, anh em khác với anh trai mình có vấn đề đèn sách. Cô bé hiện là hiếu học, hiện nay đang sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở miền Nam. Nam mất cha từ năm 4 tuổi. Lúc ấy bé Hiền, em gái của Nam, vừa mới tròn 1 tuổi đầu. Một mình bà Lan đã tảo tần nuôi con, mong nó sao giữ lấy cái chữ nghĩa, sau này đỡ khổ hơn. Thế mà Nam lại không thực hiện được mong mỏi đó của mẹ. Một phần chán nản khi con bé Hiền đỗ vào đại học, bà cũng theo con gái vào miền Nam kiếm việc làm thêm, dễ bể nuôi cho con ăn học. Tổ ấm nhỏ bây giờ còn mỗi mình Nam thôi. Sau mấy động tác vận mình lấy lại tinh thần, Nam vòng ra phía hông nhà vốc một vốc nước trong luồng rành rồi mới quay trở vào. Chút nước lạnh lạnh có vẻ như làm Nam thấy tươi tỉnh hẳn lên, một nguồn năng lượng dồi dào để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Gần chục năm gắn bó với kinh nghiệm phụ người chứ không để cho người ta phụ mình này, Nam chưa phải đi đâu xa để kiếm việc cả, chỉ theo chân mấy ông chủ thầu quanh đất này thôi cũng có công việc đầy đặn. Cả năm trời có khi chẳng bao giờ thất nghiệp, có điều so với mức lương ở người khác thì thấp hơn một chút, mà kể ra lương thấp hay cao đối với Nam có như vậy thôi. Ở cái tuổi thanh niên chưa vợ chưa con, không phải ai nuôi nấng gì, tự cung tự cấp, cho nên cứ hết tháng thì tiền công cũng vừa vặn tiền chi tiêu. Nam đốt nhiều nhất là vào cuộc nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, dần đi làm công trình xưa nay vẫn thế, chồng vậy thôi chứ có nhiều cái phức tạp, đặc thù. Giả dụ như là nào trời mưa, rủ nhau ngồi vòng tròn đát quạt, một lúc thì cũng tong cả tháng lương rồi ấy cũng chẳng thường. Thời gian gần đây lại thêm một nhu cầu nữa, đó là chi cho các em dịch vụ trên thị trấn. Mấy ông trung tuổi ở cái xứ này cũng rảnh giọt món đó ra phết. Đúng là người ta có câu thợ nề cái nghề cũng biết tuốt, quả là không sai. Chà một điếu thuốc vào trong nõ, Nam dồn sức ép kéo hơn một dãy rồi dựa lưng vào ghế mà tựa, như là cảm nhận được làn khói len lỏi vào từng ngóc ngách của phổi để hưởng thụ cái lâng lâng không kém gì cảm xúc của tọa đàm cùng các em trên phố huyện buổi chiều ngày hôm kia. Hôm đó là ngày bàn giao của một gia đình ở làng bên. Ông Vượng chủ thầu sau khi chốt sổ giao tiền cho các công nhân của mình thì ông đặt vài mâm một quán để tổ chức liên hoan. Tổ thợ có mấy vị thì vị nào cũng thần men hết, vì vậy cho nên cuộc nhậu kéo dài từ trưa cho đến mãi 3 giờ chiều mới ngưng. Khi rời quân, ông Vượng lại đề nghị: bây giờ chúng ta chung tiền lại đi rồi giải trí một tí. Lâu lắm rồi cũng chưa dừng ở cái món đó. Rượu vào các cơ quan đoàn thể đã biểu tình mãnh liệt lắm, mà lại hôm nay tối đang dùng dinh tiền, vì vậy nghe vội ý kiến đó là của ông chủ thầu, cả đám nhất loạt ủng hộ ngay. Suốt hơn một tiếng đồng hồ ở trên huyện, cả đám vui chơi hết mình, lúc ra về thì cũng hết tiền hôm qua. Khi bắt đầu nhận công trình mới, Nam phải ứng của ông Vượng đôi triệu để lấy tiền chi tiêu ăn uống. Trời mỗi ngày một sáng rõ hơn, có những bà đã đi chợ về rồi, tay xách đách mang, nào là rau củ thịt thà các thứ, cứ như là đây một năm mới có một phiên không bằng ấy. Đang định xuống bếp ăn tạm gói mì tôm ăn sáng, thì thấy ông Vượng gọi đến, Nam liền bắt máy. Alo, em nghe này anh. Giọng ông Vượng còn hơi ngái ngủ, có lẽ bây giờ mới thức dậy. Lát nữa chú chịu khó sang chỗ làm sớm hơn một chút nhá. Cầu lại cái dây điện với lại trộn mấy số vữa nữa. Tiện thể nêm lại cái xẻng, hôm qua ông tỉnh ông ý làm gãy rồi. Nam vui vẻ đáp lời. Dạ vâng, lát nữa rồi em qua ngay đây ạ. Tắt máy, Nam thay quần áo lao động rồi đi ngay, chẳng ăn sáng nữa, cũng chẳng quan trọng. Người ta cứ bảo bữa sáng là quan trọng, nhưng Nam thấy ăn cũng được, mà không ăn thì cũng chẳng làm sao. Nam đến nơi thì chủ nhà cũng dậy rồi. Đây là gia đình của một cặp vợ chồng khác, cũng hơn Nam độ săn 6 tuổi, cưới nhau đã lâu mà chưa có con. Mà phong phanh đâu đó, anh chồng ngày trước làm một công ty điện tử, tiếp xúc nhiều với cửa nên bây giờ máy móc mới trục trặc. Nam chống con xe đợt em vào một góc xa, rồi từ tốn bước vô. Chị chủ nhà tên là Mai, khá là niềm nở, vừa thấy Nam đã lên tiếng hỏi. Đi sớm thế hả em? Nam vừa cười chưa kịp đáp lời thì chị lại trêu. Khiếp, hôm qua mấy anh em muốn gì mà uống ghê thế? Tình nhà chị đến bây giờ còn ngủ như chó con no sữa cái kìa. Chị rất là quảng giao và niềm nở, làm cho Nam cảm thấy có tinh thần hẳn lên. Dần đi làm hồ mà gặp người chủ nào vui tính, mắt thiệt thì cũng đỡ. Gặp phải người những suốt ngày như đâm lê, hỏi năm tháng 10 mới trả lời thì ngán ngẩm đến tận học. Nam gỡ cái nón trên gối để xuống, rồi lên gối ngồi nói. Anh nhà chị nông thế mà uống rượu cũng tốt phết đấy, cũng ghê lắm đấy chứ có phải dạng vừa đâu. Mai vừa thu gom mấy thứ mà tối qua chưa dọn dẹp xong vừa đáp. Ôi rồi lại còn bàn nữa, nay đỡ rồi đấy em à. Trước đây mấy năm về trước ấy, ngày nào mà chẳng nhậu. Rồi chị cũng không ngần ngại mà nói những chuyện tế nhị hơn. Chị bảo rồi, suốt ngày anh cứ rượu chè thế này thì đến đời nào vợ chồng mình mới có con. Anh cứ đổ thừa là công ty điện tử sẽ đi làm như vậy, ai cũng chết hết đấy à. Anh Chính kia kìa, anh ý còn làm công ty đó trước cả anh ấy chứ. Vợ thì cứ đẻ ầm ầm có làm sao đâu, 3 năm hai đứa đều như vắt chanh ấy. Nam nhìn những đường chổi chị đang lia trên nền, rồi ngước lên thêm một chút nữa, ngắm nghía cái dáng thon thả của chị trong bộ đồ ngủ đơn giản mà thấy đồng cảm cho chị. Một người hiền lành dễ gần thế kia mà trời lại bắt tội khó khăn về đường con cái, nghĩ cũng bất công. Tạm ngừng những mẩu chuyện không đầu không cuối ấy, Nam bắt tay vào công việc. Nam hỏi, nhà mình có cái tô vít không hả chị, lấy cho em mượn cái. Em tháo cái phích cắm điện của cái máy trộn này ra xem có bị đứt dây hay làm sao mà chiều qua đang chạy bây giờ lại ngưng. Mai móc chổi lên cấu đinh trên tường rồi nói, có em ạ, mà chị chẳng biết thế nào ấy, anh tỉnh anh ấy để lộn xộn thần kinh trong kho này, em vào đây em lấy xem loại nào. Nói xong Mai đi trước, Nam nghe vậy cũng vô tư mà bước theo sau. Kể ra vợ chồng còn trẻ mà làm kinh tế giỏi quá, căn nhà này mới xây được vài năm đã có tiền xây thêm một cái bên mảnh đất bên cạnh. Đúng là giỏi thật, đi đến cái gian nhà kho nằm phía cuối dãy nhà. Mai đưa tay lên sờ cái bóng đèn, rồi chỉ vào đống hỗn độn trong cái thùng sơn. Đây, như mớ bỏng bong ấy, em xem lấy được cái nào thì lấy nhá. Nói rồi Mai cũng ngồi xuống phụ giúp Nam để tìm. Bây giờ mới có cơ hội người gần chị chủ nhà xinh đẹp. Nam bị lôi cuốn bởi mùi thơm nhẹ nhẹ không biết phát ra từ mái tóc hay từ đâu, nhưng nó rất dễ chịu. Khác với những loại nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái trên phố huyện sang lưu văn nghệ với Nam hôm kia, mấy sợi tóc mái cứ đong đưa theo gương mặt khẽ rung rinh lúc mải mê tìm kiếm của chị. Lúc nào Mai hơi cúi xuống tí là đôi mắt của Nam lại sáng lên như bóng đèn sáng cao cấp ấy. Cái áo ngủ này thật là biết phòng người đối diện quá đi, sao nó không rộng thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi là bức tranh tứ bỉnh kia xét rõ như ban ngày, đằng này cứ lấp la lấp ló không chịu được. Hình như Mai đã nhận ra điều gì khác lạ từ Nam. Nam thấy Mai cười, cậu hỏi thì Mai cũng chỉ lắc đầu bảo không có gì. Mãi một lúc lâu sau, Nam cũng nhận được cái tô vít mà ưng ý. Mai bước ra ngoài mặt đỏ ao như thiếu nữ vừa đi nắng. Nam thì tìm thấy tô vít, còn mình thì thấy mũi khoan. Cái mũi khoan bọc trong lớp vải ấy không biết làm bằng nguyên liệu gì, trông có vẻ cứng cáp. Nam sửa xong cái máy, tra xong cái cán xẻng thì cũng lúc là tổ thờ đông đủ về đây. Ông Vượng trên mặt còn vẫn chút mệt mỏi, chắc là sôi hơi men của cuộc vui hôm qua, bây giờ còn chưa tan hết. Ngáp một cái rõ dài rồi nói, Rượu nhà chú Tình công nhận là dễ uống, nhưng mà thấm thật. Tôi ngủ mà sáng nay nó vợ hắt cho cả xô nước mới dậy đấy. Dậy mà cứ ngơ ngơ làm sao ấy, rồi mới định hình được là mình đang ở nhà. Một ông lại kêu lên, thế có nhận ra vợ không đấy? Hay là đang ngỡ đang trên thị trấn như là hôm kia? Không khéo nói linh tinh, cô Thảo cô ấy phát hiện ra thì bỏ mẹ. Người khác lại xen vào, gớm, khéo nghe thằng cha Vượng nó nói bậy. Tối qua ngà ngà về mà không làm được vài cháu, tôi đi đầu xuống đất. Nòng bà Thảo cứ như đĩa nộm thế kia, lao ngủ ngay mới là chuyện lạ. Cả đám cùng cười lớn lên. Nam liếc mắt về phía xa xa, thấy Mai cũng đang luôn tay dọn dẹp, nhưng cũng lắng tai mấy ông tếu toái cái khoản này vài vở. Nam thấy Mai cũng đang tủm tỉm cười rất tươi, nụ cười ấy tăng thêm phần thu hút cho khuôn mặt vốn dĩ đã thuộc hàng hoa khôi của chị. Vừa sáng nay Mai cho một thùng đầy đá, thế mà mọi người đã uống hết sáo từ bao giờ. Đứng phía xa xa trông thấy Nam lấn cấn mở nắp thùng ra rồi lại đậy lại, Mai biết đã hết nước cho thở nên lập tức mang ra. Ngay khi vừa bước ra, Nam hỏi ngay, ôi may quá, em đang định gọi chị. Mai cười từ tốn ngồi xuống đổ nước vào thùng, mùi mồ hôi trên cơ thể của Nam ôm trọn lấy mũi của Mai, theo từng cái phe phẩy bằng nón cối của Nam ấy. Mai hơi hít mũi, cái mùi gì mà hấp dẫn đến như vậy? Một mùi đặc trưng của đàn ông mà bao nhiêu năm nay lấy tình cô chưa một lần có cơ hội thưởng thức. Với cái dáng vẻ thư sinh, quần áo lúc nào cũng là lượt, và đặc biệt nước hoa là thứ không thể thiếu đối với cậu, kể cả khi ra ngoài hay ở nhà. Nhưng đôi khi phụ nữ họ lại không thích sự bóng bẩy thái quá như vậy đâu. Và Mai cũng là một kiểu người như vậy, cái mùi mồ hôi nam tính này mới thực sự hấp dẫn chí mạng chứ. Cái mùi ấy khiến Mai cứ ngơ ngẩn cả ra, đến mức nước xót ra ngoài không hay, phải để Nam nhắc mới nhớ. Nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn thế hả chị? À, chị nghĩ linh tinh ấy mà. Chắc hôm qua anh tỉnh say, không cày cuốc được gì nên đâm ra thẫn thờ đúng không? Những câu nói xuồng xa theo phong cách của thợ nề ấy không hiểu sao lại khiến cho Mai thích thú. Cô thẹn thùng đứng lên qua chỗ Nam, đưa ngón tay dí vào trán của Nam một cái, kèm với câu nói, lo lấy vợ đi rồi biết, đúng là Nam hâm. Ngón tay thon thả mềm mại ấy chỉ khẽ chạm vào Nam thôi mà đã thấy sạo sực đến lạ lùng. Hình như chị ấy đang có điều gì muốn nói lại ngượng ngùng chưa đủ can đảm. Nghĩ thoáng như vậy thôi, Nam cũng đứng lên tiếp tục với công việc của mình. Nhanh một chút sau thì để nghỉ ngơi. Lúc này trời nắng nóng và khó chịu lắm rồi. Đến 11 giờ kém 15, ông Vượng cho thợ dừng tay. Ông nói, thôi nghỉ ngơi sớm đi mọi người. Từ ngày mai buổi sáng chúng ta bắt đầu từ 5 rưỡi nhé. Làm sớm nghỉ sớm, trưa nắng thế này không chiến đấu được đâu. Buổi chiều thì 2 giờ 30 bắt đầu, chiều làm muộn một tí cũng được vì mùa này 7 giờ còn chưa tối. Mọi người đều tán thành với ý kiến đó, xong xuôi thì tất cả rục rịch ra về. Nam mò một điếu thuốc lá rồi cũng khẽ ra chỗ để xe. Có lẽ Nam không biết có một người đang nhìn theo bóng dáng của cậu, đó chính là Mai, chị chủ nhà xinh đẹp. Cái mùi mồ hôi quyến rũ ấy từ lúc nãy cho đến bây giờ vẫn thoang thoảng quanh Mai, làm cho cô phải dính mùa mê vậy. Từ trong nhà Tỉnh vừa đi ra hỏi vợ, em chuẩn bị rồi ăn cơm đi nhá, anh có người mời rồi, hôm nay thằng bạn nó tổ chức sinh nhật cho con, anh đi đây ngủ đi. Tỉnh vừa giơ cánh tay lên xịt xịt chút nước hoa vào trong nách rồi lại vuốt lại mái tóc cho chỉn chu trước khi xuất phát. Đang ngây ngất với cái hương vị mạnh mẽ cực kỳ đàn ông kia, tự dưng bị mùi nước hoa của chồng khi đi ngang ám cho, Mai lại hơi bực bội quay vào nhà. Mai lẩm bẩm, đúng là đồ công tử bột, quá thể chán. Trước đó sau khi cơm nước xong xuôi, nằm ngả lưng một lát cho đỡ mệt. Nhưng cái nắng giữa trưa gắt quá nên trên giường nóng như chảo lửa, báo hại Nam chẳng ngủ được. Điện thoại reo lên, người gọi đến là ông Vượng. Mới có 1:30, giờ này mà lạm dùng gì chứ, đang nắng như đổ lửa thế này cơ mà. Hay là có chuyện gì? Nghe điện mà giọng Nam vẫn sang sảng ra. Em nghe đây anh. Đang ngủ hả em? Nằm đó thôi chứ có ngủ được đâu anh, trời nắng như thế này. Chú lấy vợ về đi rồi nó hầu quạt cho mà ngủ. À mà chiều nay không cần qua nhà Tỉnh Mai nữa đâu nhá. Giúp anh sang dọn dẹp bên này, có ít cốt pha với giản giáo còn thừa, em mang giúp anh ra cái nhà kho đằng sau. Sắp tới anh cho thợ về tổng binh một ngày, lát hết gạch đầu ngõ ấy. Nam vội đáp, vâng anh, thế có mình em thôi à, hay là còn ai nữa không ạ? À? Thì mình chú thôi, cũng không nhiều đâu, cứ túc tắc mà làm, không phải vội. Chắc là buổi chiều nay với sáng mai là xong ấy mà. Nam lại hỏi thêm một lần nữa cho chắc, chuyển ra cái nhà kho mà anh để máy móc có cả thứ đó hả anh? Vâng, dạ dạ em biết rồi. Thế anh nhá, lát nữa rồi em qua. Đang lo chiều nay xây cái bức tượng phía đằng sau mà nắng thế này thì chịu làm sao được. May quá điều động công việc này thì khỏe chán, tránh nắng được bữa nào hay bữa đó. Chỉ có chiều nay lại không gặp được chị Mai xinh đẹp dễ thương, cũng thấy hơi nhơ nhớ. Đúng 2 giờ chiều, Nam có mặt bên nhà ông Vượng. Lúc này ông Vượng đã ở chỗ bên làm, chỉ đạo cho tổ thợ. Thật ra thì Vượng đi thầu nhận công trình, nên người ta quen mồm gọi là ông Vượng. Chứ năm nay mới ngơi lên 40 thôi. Vượng cưới vợ lúc ngoài 35, vì vậy mà năm nay đứa con trai mới 2 tuổi. Vợ Vượng tên là Thảo cùng làng, đã trải qua 3 đời chồng. Vượng là đời chồng thứ tư. Thảo hơn Vượng 2 tuổi, năm nay vừa chạm ngưỡng tứ tuần. Cả 3 đời chồng của Thảo đều tự động rời bỏ cô mà không biết nguyên nhân. Có khi nào nguyên nhân là Thảo, nhưng cô không muốn tiết lộ cho ai. Nhiều người thì bàn tán cho rằng cái dáng thắt tỏ vò đó thì tốn dai lắm. Nói cho các bác chứ chẳng có nguyên nhân gì, chẳng qua là không đủ sức chiến đấu, cho nên ba tay kia khôn hồn mà rút để bảo toàn tính mạng đấy. Một người lại thêm vào, thì ngay từ đầu tôi đã nói như vậy rồi mà lại. Tôi đã đọc trong sách Nhân Tướng Học, có người ta bảo rằng ngoài cái dáng thắt lưng tỏ vò như cô Thảo ấy, còn cô ấy có một đặc điểm nữa, đó là chân dài mà bước sang sang. Sách nói rồi. Bản luận xong họ lại cười khoái chí như hoàn thành xong một tác phẩm phê bình thuộc hạng hạng vậy. Nam vừa đánh xe vào sân thì đón Nam là một người phụ nữ ăn mặc rất mát mẻ, trên tay bồng một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Thảo. Nam chố mắt lên, chồn chân mất mấy giây. Làm cho lão Vượng đã lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Nam được gặp vợ của ông chủ thầu, vì có bao giờ Nam đến đây làm gì đâu. Thỉnh thoảng tổng kết công trình đó thì Vượng cũng dẫn anh em ra quán cho nhanh gọn chứ không mang về nhà. Thảo bế đứa con rồi tiến về phía Nam và nói: "Nắng chú nhỉ, chị bảo với anh Vượng là bảo chú qua muộn muộn rồi hãng sang cũng được, nắng thế này thì tội quá." Nam lại cười rồi đáp: "Bọn em quen rồi chị ạ, bây giờ mà sợ nắng thì có mà chết đói." Nam đưa mắt nhìn thằng bé và buông lời cưng nựng: "Trời ơi, dễ thương quá, cho chú bồng một tí nào." Vừa nói Nam vừa đưa tay ra, thằng bé cũng không lạ lẫm, nó theo ngay trong lúc tay bế. Bàn tay chai sạn thô ráp của Nam đã vô tình chạm vào vụ trái cây mà ông Vượng đã cẩn mẫn chăm sóc bấy lâu. Nam phải công nhận ông Vượng mắt tay thật, lẽ ra ông ta phải là một kỹ sư cây trồng mới đúng. Trái cây bưởi 40 năm đã qua 3 đời chủ vườn, tưởng chừng không thể cứu vãn được nữa. Có ngờ đâu về tay ông Vượng cái vườn cổ thụ ấy lại nảy nở mà đâm chồi. Chưa được thưởng thức nhưng chỉ cần một va chạm nhẹ thôi, Nam cũng biết đó là đặc sản mà ông đã tạo như thế nào. Chỉ tạo ra đồ giống bưởi xanh đã cao siêu lắm rồi. Đằng này ông tạo ra cả loại da trắng mỏng canh mẩy thế này mới tài chứ. Đứa bé vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của Nam. Thảo sục: "Thôi, vào nhà một lát cho mát đã chú, để chị đi lấy nước cho. Chú uống cà phê không? Chị pha cho một ly mà uống cho tỉnh táo." "Có buồn ngủ đâu mà cần tỉnh táo hả chị?" Thảo cười khỏa lấp, cô đang nghĩ chắc chắn bây giờ chú đang rất tỉnh táo, không những mắt mà các cơ quan khác, nhất là ở trung tâm văn hóa kia, tỉnh táo thế kia cơ mà. Hạ mình xuống cái ghế bành êm ái, Nam hỏi: "Cháu được mấy tháng rồi hả chị?" "Đến tháng 7 này là tròn 2 tuổi em ạ, trộm vía cũng kháu khỉnh dễ nuôi." Nam chỉ đáp vâng liên tục, miệng Nam phải liên tục thôi chứ bây giờ mà ngưng nói, nước dãi sẽ ứa ra mà không hãm được. Chẳng biết sự cố hay chủ ý mà Nam thấy cái hàng rào ngăn trộm của vườn trái cây kia hình như đã bị bung ra. Bây giờ cứ đu đưa lấp lửng thế này thì bọn trộm tha hồ mà đục nước béo cò. Ăn trộm mà dễ dàng thế này, có khi trước đây Nam cũng không nằm nghề thợ nghề nữa mà chuyển sang đạo trích cho xong. Khoảnh khắc này Nam muốn mình được biến thành một tên trộm. Cái hàng rào ngăn trộm này chắc chắn được dựng lên bởi một người yêu thích cái đẹp và chú trọng thẩm mỹ. Thường thường thì thép gai hay rào chắn người ta để nguyên bản màu kẽm thôi. Đằng này còn cẩn thận mà trang trí một chút hồng phấn pha lẫn màu đỏ nhẹ nhẹ. Rất dễ dàng có nhìn thấy được từng chi tiết qua bức tượng mỏng bằng xây bằng vải kia. Thế này thì bất kỳ ai đi qua cũng phải nán lại mà chiêm ngưỡng sự cầu kỳ. Cũng chẳng phải cần cà phê cà pháo vẫn tỉnh như thường. Thảo lại hỏi thêm: "Hay là làm lon bia cho mát nhá, bia trong tủ lạnh sẵn nhiều lắm." Thấy Thảo nhiệt tình nên Nam cũng miễn cưỡng mà nói: "Vâng, thôi thế chị cho em một lon bia với, uống vài hớp cho đỡ khát, để em còn sang làm việc." Thảo rời ghế đi về phía tủ lạnh, cái dáng cao ráo phốp pháp của người đàn bà 40 tuổi ấy làm Nam không thể rời mắt được. Khoảng ngắn sau Thảo cầm ra một lon bia, đây là bia đen của Đức, có một lần họ đã được uống thử rồi, nên chỉ cần nhìn vỏ là Nam nhận ra ngay. Nam thấy sai sai liền lên tiếng rồi hỏi, thôi chị, em uống một lon thôi, giỏng bia này thì dễ uống đấy, nhưng cũng nhanh say lắm. Em mà uống hết đấy, thì có khi ngủ luôn ở đây chứ chẳng làm lụng được gì đâu. Vốn dĩ Thảo là một người coi chuyện sâu kín tế nhị là lẽ sống, căn bản vì vậy nghe mấy từ không làm lụng được gì, lòng Thảo lại xuống sang lên. Mục đích câu nói ấy của Nam là theo nghĩa đen, mà Thảo cứ hiểu nó theo nghĩa bóng. Tôi đang tự nói trong lòng, em có biết không Nam, anh Vượng hơn một tuần nay mới đúng, thật ra không làm lụng được gì kia kìa. Thấy Nam thắc mắc, Thảo cười mỉm mỉm trêu, thì em cứ uống đi, ngủ cũng được mà, mai sẽ làm, chị vẫn sẽ bảo anh Vượng trả công cho đầy đủ. Dứt câu, hai chị em lại cười nói vui vẻ. Thảo tiếp lời, đùa thôi em, chị cũng thấy khát lắm, lâu lâu rồi chị cũng hay uống lon bia, vừa dễ ngủ vừa giải khát. Vừa nói, Thảo vừa giật nắp cho mình một lon và để về phía Nam một lon. Nào, uống đi em, có cụm cái cho có không khí không nhỉ? Hắn hớp một ngụm bia mà cười như điên, suýt chút nữa thì phun luôn ngụm bia trong miệng ra. Chẳng biết là mình đang làm hay mình đang đi nhập tiệc nữa. Nơi đây thoáng uống cũng ghê thật, thoát cái mà đã cạn sạch. Trong khi đó, Nam vẫn còn hơn một nửa. Thằng bé có lẽ là ngồi một chỗ nãy giờ không chịu được nữa, nó khóc đòi đứng lên. Nam rung rung cái đùi mình như là ru ngủ. Quả nhiên cách đó hiệu nghiệm thật sự. Một lát sau mắt nó đã xíu vào và say giấc trong vòng tay của Nam. Thảo thấy con ngủ thì đến bên rồi nói, đưa cho chị nào, chị bế nó vào ngủ. Đêm qua nghịch suốt cả đêm. Khiếp. Thảo hơi cúi xuống mở đỡ con. Lúc này trong đôi mắt của Nam là một bức tranh đa màu sắc. Cổ nhân thì cứ bảo một tay che lấp bầu trời, nhưng Nam thấy hiện tại đúng câu đó phải là vườn trái cây che lấp bầu trời mới đúng. Chẳng hiểu sao Thảo cứ đứng đó mãi. Nam phát hiện ra thằng nhỏ của Thảo đã ngủ say, còn một thằng nhỏ nữa vừa thức giấc đang nghịch ngợm nhoi lên ngắm nhìn cái gì không biết. Và cũng thấy thằng bé vừa thức giấc nhưng đang vội bế con vào trong phòng cho nó ngủ, chứ không thì cô cũng sẽ ở lại đùa nghịch một lát với nó cho vui. Thảo đi vào trong phòng được một lúc lâu, Nam mới ngồi cố uống nốt phần bia còn lại trong lon, ổn định lại mọi thứ rồi bắt đầu công việc dọn dẹp mà ông Vượng đã giao phó. Phía bên này, hôm nay Mai cứ thắc mắc tại sao giờ này Nam còn chưa tới, cứ phân vân mãi. Cuối cùng thì Mai lại mon men rồi hỏi chuyện với ông Vượng. Chiều nay cậu ấy phụ bên nhà anh dọn dẹp mấy thứ linh tinh ấy mà. Câu trả lời của Vượng làm cho Mai hết thắc mắc. Cô chào Vượng rồi trở vào trong nhà buồn sầu. Cô đã phải lòng chàng trai này rồi. Chàng trai lếch thếch đến độ quê mùa nhưng lại có cái riêng người khác không có. Cái này chỉ có Mai mới cảm nhận được thôi. Nàng vào giường ngả lưng một lúc, máy chạy vù vù mà không kiềm hãm được cái nóng nực đang thường trực trong cơ thể. Điện thoại có tin nhắn báo về. Mai nhìn vào dòng chữ trên màn hình thì thấy có chữ chồng yêu. Nàng vội kích vào để xem, bởi giờ này tâm trạng đang không tốt. Nhất là hình ảnh cứ song song tồn tại trong tâm trí của Mai, y như là một học sinh thi đại học trúng tuyển mà và không phải trường mình yêu thích. Một bên là chồng, người đã gắn bó với mình mấy năm nhưng lại không có con, coi như là góp gạo thổi cơm chung thôi. Người lúc nào cũng bóng bẩy thái quá. Với Mai đó là một điểm trừ. Một bên là một thanh niên kém mình mấy tuổi, có một sức quyến rũ đến mộc mạc. Với Mai đó là một sức hút vô tận. Hơn hết nếu ước mơ xa hơn một chút, Nam toàn Mai có thể mơ tưởng đến Nam sẽ cho cô cơ hội được làm mẹ. Một tiếng mà bất kỳ người phụ nữ nào trên đời cũng ao ước. Dòng suy nghĩ cứ như vậy mà luẩn quẩn trong Mai cho đến khi đăm chiêu quá thiếp đi lúc nào không hay. Cả đám thợ giải lao uống nước, Vượng thử gọi về nhà cho vợ xem thế nào. Thảo vừa ra khỏi phòng thì thằng con đã ngủ say. Cô nhận được điện thoại của chồng gọi nên bắt máy. Alo em nghe, anh có việc gì đấy hả anh? Nam đã đang làm hả em? Em giúp anh xem nước nôi các thứ cho cậu ấy nhá. Dặn cậu ấy là dọn dẹp vào trong cùng nhà của kho nhá. Cứ thư thả thôi, hôm nay không xong thì sáng mai làm một buổi nữa cũng được. Thảo dạ vâng mấy câu cho đến khi Vượng chào vợ rồi tắt máy mới thôi. Thảo cứ thử ra một lát xem Nam làm việc đến đâu. Công nhận thanh niên có khác. Về một cái mà đống lộn xộn ấy đã gần như xử lý gọn gàng rồi. Thế này thì độ mấy chục phút nữa thôi, Nam sẽ hoàn thành chứ cần gì đến sáng mai. Nhưng thế thôi thì cũng tốt, mà cũng mong là xong sớm để chị em còn tán gẫu với nhau một chút cho đỡ buồn. Chứ ở nhà một mình nhiều cũng chán lắm, chồng thì đi từ sáng đến trưa, về ăn vội bát cơm rồi lại đi đến tối mịt. Đã vậy hơn một tuần nay, mặc cho vợ gợi ý đủ kiểu, mà lão Vượng vẫn cứ ngang như cua, rồi ông anh chuyện khác. Thảo đang nghi ngờ, có Vượng là nguyên nhân, Một là do công việc quá bận bịu mà dẫn đến cơ thể mệt mỏi, thành ra nhu cầu về khoản kia cũng giảm sút, dần dà rét rừng hẳn. Thứ hai là Phượng tơ tình một cô gái trẻ nào đó bên ngoài, có phở rồi nên không buồn ăn cơm. Đúng như dự đoán của Thảo, độ 20 phút sau thì Nam xong việc. Trên cơ thể mồ hôi nhễ nhại y chang như vội nhảy xuống ao. Thảo biết Nam đang rất mệt cho nên cũng chạy ra khỏi nhà kho rồi nói mấy câu. Mệt lắm hả em? Thôi, vào nhà tắm rửa sơ qua tí cho mát. Đói không chị nấu cho mì tôm ăn đỡ. Nam vừa đi vào nhà tắm vừa bảo. Thôi chị, em không có đói đâu. Có còn bia thì lấy cho em một lon giải khát, em không ăn đâu. Đừng có làm lích kích rồi mất công ra chị ạ. Thảo góp ý, hay là thôi để chị nướng tạm con mực, để chị em mình làm vài lon bia nhé. Nam đi vào trong nhà tắm nhìn qua tấm gương, khuôn mặt đỏ như quả gấc chín. Tắm sơ sài một cái rồi mặc lại bộ đồ cũ, Nam bước ra trong tâm thế thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng sự dễ chịu ấy chưa nổi một phút, thì Nam lại nóng rực trở lại khi bước ra đến bàn. Chị Thảo không biết có ý định gì mà đã thay bộ đồ khiêm tốn hồi nãy, bằng một cái váy như váy cô dâu trong ngày lễ hôn vậy. Tuy thế nhưng bộ váy này lại có một đặc điểm, nó được may bằng khoan. Mới vừa nhìn Nam cứ ngỡ là cái màn tuyên loại siêu đỉnh vậy. Kinh nghiệm thuộc hàng thừa nên đã biết hiện tại Nam đang chơi như phỗng vì nguyên nhân gì. Chị ta vẫn bình tĩnh. Ngồi đi em, làm vài lon nước cho mát. Mộc chị vừa nướng xong này, thơm mà ngọt lắm. Nam lắp bắp, dạ vâng chị. Nói là làm vài lon cho mát, nhưng bây giờ có ngâm mình trong khu đông lạnh cũng không chữa được cái hừng hực này của Nam. Được độ 5 phút sau thì Thảo bắt đầu khơi chuyện. Nam này, dạo gần đây em có thấy anh Vượng nhà chị có biểu hiện gì khác không hả em? Nam ngơ ngác, là sao chị, có cái gì đâu ạ? Hoàn hồn hớp thêm một hung bia, rồi thở dài. Thảo thả lòng mình cùng than van với cậu em trẻ. Chị chán lắm Nam ạ, gần nửa tháng nay anh ấy chả nhòm ngó gì đến chị. Nhiều khi muốn tâm sự vợ chồng một tí mà chưa đặt lưng lên giường anh ấy đã ngủ rồi còn đâu. Nam vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng nhen nhóm trong lòng. Chị tâm sự cả chuyện vợ chồng nơi phòng the thế này. Nhìn sơ qua chị đã tin tưởng và cảm mến mình rồi đây. Nam đẳng hắng một tiếng nuốt nước miếng. Lại toan lên tiếng thì Thảo lại bảo. Sau này á mà em cưới vợ, em phải chú ý đến việc đó nhá. Phụ nữ người ta nhiều khi chỉ cần chồng mình tình cảm, biết tâm sự chia sẻ thôi. Chứ tuyển bạc suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, chẳng giải quyết được gì. Nam nói cảm ơn chị rồi hỏi sâu vào chủ đề lôi cuốn ấy. Dạ, em thông cảm với chị. Em cứ ngỡ là có một người chồng như anh Vượng là chị hạnh phúc lắm ấy chứ. Đúng là đời người mỗi người một kiểu khổ chị ạ. Thảo đứng lên đến bên cạnh Nam rồi hạ mình ngồi xuống. Bàn tay mát lạnh đặt lên tay của Nam làm cái nóng trong cơ thể hạ đi phần nào. Chị cô đơn lắm Nam ạ. Nhiều lúc chị chỉ ước có một người để tâm sự cho khuây khỏa mà cũng không gặp được. Gặp được người hiểu chuyện như em, chị xúc động lắm. Nam lắp bắp, dạ vâng, em cũng rất mến chị. Anh Vượng thật ra có phúc mới cưới được người như chị làm vợ đấy. Thảo vui lắm nhưng vẫn khiêm tốn. Phúc phận gì đâu em, anh ấy cũng thiệt thòi mà. Anh ấy là giai tân mà chấp nhận lấy chị là gái lạc dòng. Nam chớp thời cơ xoáy sâu vào lòng mặc cảm của Thảo. Đừng nghĩ đến cái kiểu quan điểm cổ hủ đấy chị ạ. Gái tơ hay gì có quan trọng đâu. Vẫn là hiểu nhau cho nhau hạnh phúc. Chị thấy em rất hiểu chị. Giá mà chị lấy một người chồng biết chia sẻ như em thì tốt quá. Đến nước này rồi thì cái gì cũng đến. Ranh giới mỏng manh dễ dàng bị dứt bỏ trong cái khoảng cách vong vanh ấy. Không biết chị em đã tâm sự nội dung gì mà Thảo cứ la lên như cháy nhà ấy. Chiếc ghế bành to sững như con trâu mỏng kia đang oằn mình mà chống đỡ sự giận dữ của Nam. Không thể để lộ bí mật ra được. Rất nhanh Nam đã bế bổng Thảo lên rồi chạy vào trong nhà tắm. Mọi thứ diễn ra như vũ bão cuồng phong. Giờ này Nam vẫn tưởng tượng ra mình là chúa tể rừng xanh. Nhưng hắn ta đã nhầm, không đủ sức để tiếp tục cùng bà chị U40 này du ngoạn sơn thủy nữa. Bây giờ thì Nam đã biết lý do bỏ đi của ba đời chồng. Và theo như dự đoán của Nam thì thời gian ông Phượng trụ lại cũng không lâu nữa đâu. Ban ngày đã đi làm mệt mỏi thì chớ, đêm thì bị bóc lột ngang với thực dân, khiến ai mà chịu nổi cơ chứ. Vì vậy cho nên cuộc tình giữa Phượng và Thảo vỡ tan cũng chỉ còn vấn đề thời gian. Từ hôm nay có lẽ cuộc đời mình sẽ trở thành một thương binh trong thời bình mất. Nhưng tiếng khóc của thằng bé trong phòng ngủ chắc là bất chợt thức giấc không thấy mẹ nên đã khóc. Nam ủ té mà chuồn trong lúc Thảo vào trong phòng con mình. Trời mùa hè rất lâu tối, đã gần 7 giờ rồi vẫn còn chút le lói của mặt trời phía đằng Tây. Vượng trở về nhà sau khi công việc đã tạm nghỉ, thấy vợ mình hôm nay có chút phấn khởi, đã vậy lại còn mặc cái váy mà mình đã tặng cách đây chưa lâu, nhân kỷ niệm ngày cưới. Vượng cũng thấy vui vì vợ mình yêu đời thế này, đi làm về cũng đỡ thấy mệt mỏi hơn phần nào. Về phần nam, sau khi trở về, chân tay rã rời vì kiệt sức, người run lên từng chập như là sắp chết đói đến nơi. Nhiều lần trải nghiệm cũng khiếp đến già, không thể nào có tưởng tượng trên đời này lại có phụ nữ đam mê hát hò văn nghệ một cách thái quá như vậy. Thế này thì có lấy đến thằng chồng thứ 40 cũng chẳng thể nào vừa ý được, chứ mà nói đến thằng thứ tư. Nằm chừng khoảng nửa tiếng nữa, Nam Lê cái thân xác mềm nhũn xuống dưới bếp, nấu tạm cái gì đó để ăn, trái với lúc gặp mặt. Bây giờ mỗi khi nghe đến cái tên Thảo, người Nam lại lạnh ngắt vì còn rờn rợn cái sống lưng vì kinh hãi. Nấu bát miến cùng ít rau thơm, Nam bê ra bàn ăn ngồi ngon lành. Có lẽ cái đói đã góp phần làm cho Nam thêm ngon miệng. Điện thoại của Nam lại reo chuông, làm giật nảy mình. Số điện thoại trên màn hình không lưu tên, Nam hoàn toàn là một số lạ. Nhìn đi nhìn lại, Nam cũng không nhận ra số đó là hai. Chắc chắn đây là lần đầu tiên gọi cho mình. Khi chuông gần rút hồi, hắn mới khẽ ấn nút rồi nghe giọng trầm nói một tiếng. Nam hả em, chị này. Nghe đến hai tứ chị này mà Nam dùng hết cả mình. Cứ nghe từ chị là ẩn số hiện lên trong đầu óc của Nam là cái tên Thảo. Nhưng sau một hồi trấn tĩnh trở lại, Nam xác định không phải giọng của Thảo. Giọng này cũng quen lắm nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai. Nam mạnh dạn hỏi lớn hơn một chút. Vâng, dạ cho hỏi chị nào đấy à? Bên kia thì vui lắm. Không nhận ra thật hả? Chị Mai đây, Mai chủ nhà nơi mà em đang làm đây, đã nhận ra chưa? Hay là chị phải chạy đến tận nhà cho em gặp mặt thì mới nhớ ra hả? Nam thở vào giọng vui hẳn lên. À, dạ vâng. Thế sao chị lại có số điện thoại của em vậy? Mai đáp. Thì chị xin của anh Vượng đấy. Vâng, thế có việc gì không hả chị? Vẫn là giọng vui tươi mà bộc bạch. Ừ, dĩ nhiên là có gì thì chị mới gọi. Mai em đã đi làm chưa? Có đến sớm hơn một chút không? Em sửa giúp chị mấy cái bóng đèn ở chỗ nhà bếp với nhà tắm với. Nam lại thắc mắc. Sao hôm nay chị không bảo mấy ông thợ làm? Bây giờ không có điện dùng hả chị? Với lại chẳng lẽ mấy cái đấy mà anh không xử được hả chị? Mai hừ một tiếng rồi nói. Ừ, thì chị cũng tiện mượn thợ đấy. Nhưng mà thấy họ bận luôn chân luôn tay, thành ra cũng ngại. Còn cái ông nhà chị thì điện đài các thứ ông ấy có biết gì đâu. Chị hôn đàn bà là cái giỏi. Nam cười phá lên với bà chị chủ vui tính này. Nam lại hỏi. Em mà đến sớm quá làm phiền giấc ngủ của anh chị thì em lại ngại. Mai lại trấn an. Không lo đâu, cứ đến lúc nào thì chị dậy lúc đấy. Anh cũng có nhà đâu em. Anh ấy vừa ra công ty làm thủ tục bảo hiểm rồi, chắc là phải vài hôm mới về. Không phải ngại gì đâu nhá, cứ đến lúc nào thì đến. Tính đã vốn thích đùa dai nên câu nói của Mai làm Nam cố tình chọc ghẹo thêm. Vậy hà chị, thế giờ em đến có được không? Mai hiểu ra cũng cười rồi nói. Cái thằng khỉ gió này, thôi thế nhá, ngủ đi mai còn đi làm, chị cũng đi nghỉ đây. Hồi chiều cứ lo nước nôi cho thở, rồi mua mấy thứ lặt vặt nôi thành ra giờ cũng hơi mệt. Chào em nhá, chúc em ngủ ngon. Vâng, em chào chị. Phía bên kia điện thoại của hắn vang lên tiếng tút tút thê lương. Nam biết nàng đã cắt máy. Nam trở lại với những suy nghĩ bủa vây chồng chéo sau cuộc hội thoại vừa rồi. Tại sao ông Vượng là chủ thầu, cần sửa chữa gì thì nói với ông ấy rồi tính công một thể, thế mới phải chứ, sao lại gọi cho mình? Còn mạnh dạn nói xấu về chồng cho mình nghe nữa, nhất định là có cái gì đó bất thường. Bây giờ Nam mới nghĩ rồi say chán. Lúc hôm qua là chị dành cho mình ánh mắt hơi phần lúng liếng, khuôn mặt thì tự dưng đỏ lên, thẹn thùng bỏ đi khi mình trò chuyện bài vở riêng tư. Sau chuỗi lại tất cả, Nam cũng nắm chắc được 70-80% ngụ ý của Mai. Niềm vui bất chợt ấy lóe lên thì lại bị hình ảnh tham lam dữ tợn của Thảo làm cho lấn át đi. Cũng là một người hơn tuổi, không biết họ có giống nhau khi hòa nhạc không. Lối sống thì chắc Nam phải tựa sân khấu vì hoảng loạn mất thôi, chứ không đủ tinh thần mà trình diễn thêm một lần nào nữa. Đêm nằm ngủ mà đầu óc Nam cứ hoàn toàn lùm tung lên, vừa mong mau sáng lại mong thời gian trôi chậm thôi để nghỉ ngơi một lát cho thanh thản. Tất nhiên là nếu chị Mai mà có ý đồ như chị Thảo thì Nam cũng không cưỡng lại được, vì điều đó là cái phản xạ của một người đàn ông và nó chẳng có quy luật nào để giải thích. Niềm háo hức và sự e dè cứ chạy đường song song trong lòng Nam mãi đến gần sáng, Nam mới thiếp đi một chút. Cho đến khi âm thanh đánh thức ngủ dậy vẫn là giọng chua lè của mấy bà đi chợ sớm, mặc đồ cho hoa màu. Hồi hộp hơn là cuối cùng khi đồng hồ điểm đến 5 giờ 20 phút, Nam cũng đánh xe đến bên nhà Mai. Đã sáng chẳng biết kể đêm nay Mai đã dậy để đón Nam. Vừa đá cái chân trống xuống thì Mai chạy liền xa. Chị tưởng em ngủ quên nên chị định gọi điện cho em đấy, em vào nhà đi. Nam vừa đi vừa hỏi chỗ nào chị để em kiểm tra, bóng cháy hay là đứt dây. Đến giữa bếp thì dừng lại, Mai cầm lấy bàn tay Nam, chỉ vị trí cái bóng đèn bị hỏng. Cái bà chị này đúng thật là, rõ ràng đèn còn đang sáng ngon lành mà lại bảo là hư. Có chẳng là hư không, bí mật trong công tắc mà thôi. Nhà có điều kiện có khác, chẳng biết là cặp đèn này làm bằng chất liệu gì mà không thô ráp như thủy tinh. Nam mong ngày ngày cũng đến sửa điện. Hôm nay thì chị em không phải xuống nhà kho tìm tô vít nữa, họ đã mang sẵn đây rồi. Cái tô vít đa năng mà Nam đã bảo trì cẩn thận suốt 24 năm qua. Lúc này Mai mới thấy Nam thật sự là một người đàn ông vừa đa năng vừa phù hộ siêng năng, một thợ điện giỏi, lại là một công nhân thủy lợi xuất sắc. Mai ước giá như mình có một người ông chồng đa năng như thế này thì cũng hạnh phúc biết bao. Sửa chữa mãi cũng đến khi tổ thợ đến, sau này điện cũng đã sáng rồi. Mai tặng Nam một nụ hôn trước khi cậu ta bắt tay vào công việc trộn vữa quen thuộc. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Hơn 2 tháng sau khi công trình nhà Mai xong xuôi hết, chiều hôm nay gia đình vợ chồng tính làm mâm cơm mời tổ thợ, tổng kết xem công giá bao nhiêu còn thanh toán. Mọi người thấy hôm nay tỉnh vui vẻ, giúp cuộc rượu trong hơi men, vội chánh choáng, thì tỉnh dõng dạc khoe là vợ em đã có bầu hơn 2 tháng. Mọi người vỗ tay, riêng Nam thì suýt chút nữa mà đánh rơi cái bát xuống chiếu. Mai nhìn rồi khẽ gật đầu với Nam, đại ý rằng những gì Nam nghĩ trong đầu là chính xác. Quý vị và khán thính giả thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Mình Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới hơn nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau.